Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, thời gian một chun trà, ánh mắt bình tĩnh liếc mắt một cái Tương Bình Quân, Lộc Vũ hơi trầm ngâm một cái, đối phó Dương Thủy Châu chuyện tình, xét đến cùng, tội khôi họa thủ là Phương Thiên Thân, cũng không phải Tương Bình Quân. Lộc Vũ quyết định cho Tương Bình Quân một cái cơ hội. Vì thế này cũng không có trực tiếp động thủ. Hắn chỉ là thản nhiên nói. Lúc này đây đi tới nơi này. Cùng sở hữu hai chuyện tình. Xin lắng tai nghe Tam Hợp Thành thành chủ Tương Bình Quân hướng. Về phía Lộc Vũ chắp tay một cái. Biểu hiện cực kỳ có kiên trì cùng giáo dưỡng. Ở không được giải khai Lộc Vũ thực lực chân chính phía trước, Tương Bình Quân thân là nhất thành chi chủ, đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Nếu như nói ngay từ đầu trong lòng hắn có lửa giận cuồn cuộn, nhưng ở nhìn thấy Thương Huyền Ưng về sau, cái kia lửa giận liền biến mất không thiếu, hoặc có lẽ là bị hắn ngạnh sinh sinh đè xuống không thiếu. Có thể để cho Tứ Nguyên Ngưng Phách Cảnh Thiên Thú làm tọa kỵ người. Sao lại là hời hợt hạng người? Người như thế, có thể không trêu chọc, liền cố gắng hết sức không nên trêu chọc. Số 1, Hoài Nam Thành thành chủ Phương Thiên Thân, đã bị ta giết. Từ giờ trở đi, các ngươi Tam Hợp Thành ngưng hẳn tất cả đối với Dương Thủy Châu động tác, khóe miệng chậm rãi. Câu dẫn ra một nụ cười, Lộc Vũ bình tĩnh nhìn Tương Bình Quân, tùy ý nói đạo, cái kia lạnh nhạt ngữ khí, liền phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Nhưng mà, lời này đứng ở Tương Bình Quân trong lỗ tai, lại tựa như sét đánh ngang tai. Giờ khắc này, Tương Bình Quân chỉ cảm thấy trong đầu của mình bên trong. Vang lên một đạo tiếng sấm, trong khoảnh khắc biến được khoảng không bạch đứng lên, cả người ngây ra như phỗng. Hắn có thể giết Hoài Nam Thành nhất thành chi chủ, cái này người chẳng lẽ là đang nói đùa? Cái này người đến tột cùng lai lịch gì? Vì sao phải bang Dương Thủy Châu? Cùng này đồng thời, trong thành chủ phủ bọn hạ nhân đều là biến sắc. Chợt đoàn người bên trong liền vang lên một mảnh xôn xao tiếng. Phủ thành chủ bên trong tự nhiên có không ít người biết Tam Hợp Thành hiện nay đang cùng Hoài Nam Thành hợp tác. Chính là bởi vì như đây, bọn họ mới khiếp sợ như vậy. Có người nói ở Dương Thủy Châu bên trong cũng không có quá nhân vật mạnh mẽ, nhưng trước mắt này người làm cho thành chủ đều tạm thời áp hạ tức giận. Tất nhiên không đơn giản. Có thể một người như vậy trợ giúp Dương Thủy Châu, đối với hắn có cái gì tốt chỗ? Mọi người nghi hoặc không được giải khai, còn có không rõ chấn động lay động. Lộc Vũ cũng không để ý bọn họ trong lòng cách nghĩ, vẫn như cũ là thản nhiên nói, thứ hai, nay về sau các ngươi Tam Hợp Thành không được cùng Dương Thủy Châu đối nghịch. Đồng thời, phải lấy Dương Thủy Châu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vốn là ngây người như phỗng Tương Bình Quân, nghe được Lộc Vũ câu nói thứ hai, chỉ cảm giác mình đầu bên trong lần thứ hai vang lên một đạo tiếng sấm, cả người chợt run rẩy một cái. Hắn chợt ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong lóe ra không thể tin tưởng màu sắc, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Lộc Vũ nói hai chuyện tình, nhất kiện so với nhất kiện càng chấn động lay động. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi nói ngươi giết Phương Thiên Thân, nói thế nhưng là thật. Sâu đậm hít một hơi, Tương Bình Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm thoáng run rẩy. Phương Thiên Thân cùng hắn đều là từ nguyên ngưng phách cảnh. Lộc Vũ nếu có thể giết Phương Thiên Thân, tự nhiên cũng có thể giết hắn. Ngươi phải tin liền tin, không tin liền không tin. Bất quá, hậu quả tự phụ, biết mình nói miệng không bằng chứng, đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lộc Vũ cũng không bắt buộc, nếu là đối phương không đáp ứng việc này, đại không được đại khai sát giới là được. Hắn nhàn nhạt vất tay, nói, cho ta dâng trà, ta chỉ cho các ngươi nhất thời gian uống cạn chung trà suy nghĩ, siêu. Nói xong, chân nhọn ở Thương Huyền ưng lưng trên nhẹ nhàng một bước. Lộc Vũ liền nhẹ nhàng phi vút đi, tiến nhập phủ thành chủ một cái chòi nghỉ mát bên trong. Chậm rãi ngồi xuống, trong thành chủ phủ, rất nhiều hạ nhân, đều là hai mặt nhìn nhau. Lộc Vũ ở phủ thành chủ bên trong, cũng thực sự quá tùy ý, nói liền phảng phất mệnh lệnh một dạng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Cho hắn dâng trà, ánh mắt bên trong tinh quang không ngừng lóe lên. Khoảng khắc về sau, Tương Bình Quân sâu đậm hít một hơi, hướng về phía bên cạnh một gã hạ nhân thấp nói rằng, Thương Huyền ưng đang ở đình viện bên trong, đây chính là thực lực tượng trưng, không phải vạn bất đắc dĩ, Tương Bình Quân sẽ không trêu chọc Lộc Vũ. Chỉ bất quá, Lộc Vũ theo như lời nói, đến tột cùng vài phần thật vài phần giả, còn cần phải giữ vững một cái thái độ hoài nghi mới được. Phải nghĩ biện pháp thăm dò một cái thực lực của người này a. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Tương Bình Quân sâu đậm liếc mắt một cái Lộc Vũ, chậm rãi xoay người, đi về phía một chỗ, ở phủ thành chủ bên trong. Tự nhiên có không ít cường giả, mà trong đó có một người thực lực gần với thân là thành chủ Tương Bình Quân. Muốn biết Lộc Vũ thực lực như thế nào, tốt nhất biện pháp là làm cho cái kia người thăm dò một cái. Giả sử thực lực ngươi cường đại, bằng lòng ngươi thì thế nào? Nhẹ nhàng nỉ non âm thanh theo Tương Bình Quân trong miệng chậm rãi truyền tới. Nếu là ngươi thực lực chưa đủ nói, liền chuẩn bị đem tính mệnh ở lại chỗ này đi. Tương Bình Quân đi, thực lực kia gần với hắn người này thì đang ở địa phương khác, cũng không ở phủ thành chủ bên trong. Vì thế đây, Tương Bình Quân trở lại gian phòng của mình bên trong, xuất ra một viên ngọc bài, đem tự thân linh lực quán thâu bên ngoài lên. Bàn tay hơi hơi sờ, đem bên ngoài bóp nát, ba, nhất thanh thúy hưởng, ngọc bài vỡ vụn, một đạo khí tức vô hình, chậm rãi truyền ra ngoài. Đây là truyền lệnh ngọc bài, chỉ cần ở tam hợp thành trong phạm vi, cũng có thể sử dụng. Thời gian một chén trà công phu, đầy đủ làm cho cái kia người từ bên ngoài gấp trở về. Phía ngoài chòi nghỉ mát bên trong, Lộc Vũ ngồi lặng lặng, nước trà tản ra nhàn nhạt nhiệt khí. Hắn mặt sắc bình tĩnh thưởng thức trà, cũng không có yêu cầu Tương Bình Quân ở bên cạnh mình. Căn bản không sợ đối phương sau lưng làm cái gì động tác. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mơ ám, đều chẳng qua chỉ là một trang giấy a. Nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ gặp đâm. Nhất thời gian uống cạn chun trà, nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn nhưng cũng không ngắn. Lộc Vũ thưởng thức trà, tâm bình khí hòa, mặt sắc bình tĩnh, không nhiều lắm thời gian. Lộc Vũ chén trà bên trong, nước trà đã thấy đáy, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Lộc Vũ nhàn nhạt đứng dậy, bình tĩnh nói, nhất thời gian uống cạn chun trà đã qua. Hy vọng các ngươi thành chủ không phải cái kia chủng người ngu xuẩn, chung quanh hạ nhân không dám nói lời nào, đều cúi đầu, câm như hến, ai dám ở chúng ta phủ thành chủ bên trong làm càn. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tuyên truyền giác ngộ giống giận tiếng. Một giọng nói, trong thành chủ phủ không khí lưu động, đều là chợt chấn động một cái. Thậm chí một ít kiến trúc đều bị mạnh mẽ khí lãng lan đến, hoa lạp lạp tức thì, một ít không quan trọng kiến trúc chính là trực tiếp đổ nát ra. Toái thạch không ngừng lăn xuống bà xuống, không ngừng rơi đập tại địa mặt lên, bụi bặm lan tràn ra. Siêu, một đạo thân ảnh từ phương xa vị trí Tấn Mạnh Phi lướt mà đến, vững vàng đứng ở mặt đất bên trên, cùng Lộc Vũ trong lúc đó chỉ có hai trượng khoảng cách. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Lộc Vũ, đây là một cái thân hình cao lớn người. Người xuyên một thân hắc sắc áo quần cứng cáp, hai tròng mắt bên trong tinh quang rạng rỡ, thú vị. Ánh mắt hơi hơi dương lên, cau mi một cái, Lộc Vũ nhiều hứng thú nhìn phía thân ảnh kia, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái tiếu dung. Hết chương.